Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, 611, chương 611, vẽ ngược. Lần thứ hai cơn lốc đột kích, để Từ Ngôn lại một lần nữa thúc giục mắt trái. Cùng lần thứ nhất giống như, mất khống chế mắt trái tạo thành hố đen giống như vòng xoáy. Đem cái kia cỗ khí tức kinh khủng toàn bộ hấp thu. Đau nhức kéo tới. Từ Ngôn thống khổ vươn mình ngã xuống đất. Lần này hắn vẫn chưa hôn mê. Có mộc đầu nữ hài chặn lại rồi một ít cơn lốc. Vì lẽ đó Từ Ngôn chỉ là trong mắt trái đau đớn không chịu nổi. Thần trí mười phân rõ ràng. Qua rất lâu, trong mắt đau khổ dần dần biến mất. Từ Ngôn dãy dụa đứng lên. Vẫn nhìn bốn phía. Trong bóng tối bóng người tỏa ra kinh người sát ý. Cầm đao nơi tay. Mơ u bàn tay nơi nổi lên gân xanh biểu thị Từ Ngôn lúc này táo bạo. Nếu như xung quanh xuất hiện chút thanh âm nào, hắn cũng có lập tức xuất đao. Hơn nữa còn là mạnh nhất liều mạng một đòn. Ở mới vừa bão táp trong đó, hắn lờ mờ nghe được một tiếng nói nhỏ. Nghe không rõ nói cái gì. Nhưng Từ Ngôn khi nghe đến tiếng này nói nhỏ đồng thời, đáy lòng của hắn thô bạo toàn bộ bị kích phát mà lên. Phảng phất như gặp phải sắp chết nguy cơ. Nếu như cùng tao ngộ rồi từ địch dò xét, đó là loại không nói được không nói rõ cảm giác. Trong lúc nguy hiểm mang theo khiến Từ Ngôn đều phải run sợ hoảng sợ. Ai? Chấm ngoặc kép, miệng to thở hổn hển. Đứng ở trong bóng tối thanh niên cúi xuống trên người. Đầu gối uốn lượn, như một đầu sắp nổi lên ác thú. Không ai trả lời, càng không có chút nào âm thanh truyền đến. Phảng phất thanh âm mới vừa rồi chỉ là một loại ảo giác. Trong mắt trái, 5 giờ sao văn vẫn cứ xoay tròn không ngừng. Sao văn từ sáng sủa đã biến thành lờ mờ, cho đến đen kịt. Lúc này Từ Ngôn cực kỳ dọa người. Hắn trừng lên mắt trái, càng xuất hiện 5 giờ nho nhỏ nhô lên. Con kia ẩn thân ở đáy mắt quái vật phảng phất sắp lao ra. Trong đầu tiếng thú gào không dứt không ngừng, tràn ngập hoang cỗ khí tức thú hống, lại kéo lên Từ Ngôn đáy lòng sâu hơn thô bạo khí. Như vậy xuống, Từ Ngôn tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cọt kẹt, mộc đầu chuyển động tiếng vang từ phía sau truyền đến. Té xuống đất mộc đầu nữ hài, cánh tay hơi cong một hồi, nhẹ nhàng mộc đầu vang động, để Từ Ngôn rộng mở thức tỉnh. Hắn bắt đầu liều mạng áp chế mắt trái, trong mắt nhô lên càng ngày càng cao. Từ Ngôn quyết tâm liều mạng, há mồm phun ra một tia ánh vàng, dường như thớt liên, kim quang bên trong, một viên vàng lóng lánh kim đan trôi nổi bất định, phún ra kim đan, bị Từ Ngôn giơ tay đánh vào mắt trái, trong mắt nhô lên liền như vậy bình phục lại đi, mà vào mắt kim đan cũng biến thành mờ đi mấy phần. Không tiếc tiêu hao kim đan lực lượng, miễn cưỡng áp chế lại mắt trái dị tượng, con ngươi hơi động. Kim đan lại bay ra ngoài, đi vào tử phủ, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, Từ Ngôn hai mắt nhắm chặt bắt đầu khôi phục thương thế. Ngoại thương căn bản không có, chỉ có kim đan bị thương nội thương. Hơn nữa loại vết thương này cùng đan thân thể bản nguyên thương thế cực kỳ chí mạng. Nếu không có Từ Ngôn có một viên cổ quái kim đan, đổi thành hư đan. E sợ toàn bộ hư đan đều phải bị trong mắt trái khí tức đánh nứt. Khôi phục tốt nửa ngày, Từ Ngôn lúc này mới mở hai mắt ra. Bên người, mộc đầu nữ hài đã ngồi dậy, an tĩnh ngồi ở trong góc, thật giống không dám gặp người. Phát hiện Từ Ngôn mở mắt, nữ hài còn uốn éo người, đem sau đưa lưng về phía Từ Ngôn. Kỳ thực hiện tại đã không nhận rõ mộc đầu cô bé trước sau. Bởi vì đó chính là một khối chọc lốc mộc đầu, chẳng qua là một hình người mà thôi. Trên người ngoại trừ nhàn nhạt mộc văn ở ngoài, không có thứ gì. Ngốc mộc đầu, cứu ta làm cái gì? Từ Ngôn ngữ khí mang theo một vẻ căm tức, nói, về của ngươi thụ căn bên trong, đừng ở chỗ này vướng bận. Gầy nhỏ một chút vòng đầu gỗ không nhúc nhích, vẫn cứ ngồi ở trong bóng tối, dường như vật chết. Bị người ta liều mình cứu giúp, Từ Ngôn không phải là không cảm kích, mà là làm bộ căm tức muốn đem mộc đầu nữ hài cho mắng đi. Bộ kia mộc đầu thân thể, ở tới một lần cơn lốc cần phải tan vỡ rồi không thể làm bộ ác thanh ác khí. Kỳ thực là một loại dục. Nói xong câu đó, Mộc Linh không nhúc nhích. Từ Ngôn cũng theo đó định ngay tại chỗ. Về thụ căn bên trong, rộng mở đánh thức Từ Ngôn. Mừng như điên, kinh hô lên nhất thanh. Có đường, đường ngay không có. Chỉ có một cùng cấm chế nối liền cùng một chỗ đại mộc căn. Mà rễ cây tồn tại, chính là phong độn có thể thi triển đất lành nhất mới. Mộc sinh gió, phong độn là có thể trốn vào trong cây cối. Dùng một cái đầu của chính mình. Từ Ngôn thầm mắng mình quá đần độn. Trước liền thấy hang động tận đầu ngoại trừ quái dị cấm chế ở ngoài. Vẫn tồn tại một khúc thân cây. Xem ra liền giống một điều to lớn thụ căn. Thụ căn tất nhiên chôn trong lòng đất. Như vậy chỉ cần trốn vào thụ căn. Chẳng phải là có thể đến mặt đất. Trong mắt tinh mang chớp loạn. Có thể coi là tìm được lối thoát Từ Ngôn. Khà khà cười không ngừng. Tiểu mộc đầu. Ta sắp đi ra ngoài. Trước khi đi, giúp ngươi vẽ khuôn mặt đi. Vừa nói, Từ Ngôn tìm kiếm lên mình túi chứa đồ. Khoan hãy nói, tiệm tạp hóa giống như túi chứa đồ cũng mới có lợi. Cái gì cũng có. Không lâu lắm, văn chương tìm được. Không có nước không liên quan. Ở suối nước biên dính điểm là tốt rồi. Dù sao cũng người gỗ. Cũng không sợ mộc độc. Đi tới mộc đầu nữ hài bên người. Từ Ngôn cũng không để ý đối phương có đồng ý hay không. Cầm lấy người ta đầu bắt đầu tỉ mỉ miêu tả đứng lên. Bàn về bẫy người, thiên môn hầu ở thiên nam có thể nói không ai bằng. Nhưng là bàn về hội họa, Từ Ngôn là cái người tay ngang. May là hắn có hơn người trí nhớ. Có thể nhớ rõ mộc đầu nữ hài phía trước dáng dấp. Chẳng mấy chốc, biến mất mặt mày lần thứ hai xuất hiện ở mộc đầu trên mặt của cô gái. Chỉ là môi không tốt lắm vẽ. Không có màu đỏ thuốc nhuộm. Không thể làm gì khác hơn là lấy màu đen môi thay thế. Quan sát một phen tác phẩm của mình. Từ Ngôn gật gật đầu. Khen một tiếng không sai. Sau đó kéo đối phương đi tới bên dòng suối nhỏ. Nhìn ta một chút vẽ như thế nào. Cây cối linh thể cũng gọi mộc linh. Ngươi không giống nhau. Ngươi là ta vẽ ra. Sau đó ngươi liền gọi tiểu mộc đầu được rồi. Danh tự này khá tốt đi. Vừa mới dứt lời, Từ Ngôn khẽ cau mày. Hắn nhìn thấy mộc đầu nữ hài không có xoay người lại nhìn trong suối nước hình chiếu, mà là giơ cao cái bụng, tới một kim cương thiết bản kiều, dùng sau gáy quay về nước mặt, nhìn ngược, lời một cửa ra, Từ Ngôn nháy mắt một cái, kinh hô, lẽ nào ta vẽ ngược? Cái tên nhà ngươi vừa nãy làm sao không lên tiếng? Toát mồ hôi lạnh. Từ Ngôn đem mộc đầu cô bé đầu theo ở trong nước. Rửa một lát, có thể coi là đem trước vẽ ở nhân ra sau ót mặt mày cho hướng về sau. Nhất thời sai lầm, đừng để ý, chúng ta làm lại vẽ. Chờ đến mộc đầu trên mặt cô gái nước làm, Từ Ngôn lại lần nữa phác họa qua một lần. Khoan hãy nói, lần này vẽ so với lần trước cũng còn tốt. Đợi đến phác họa môi thời điểm, Từ Ngôn hơi do dự một chút. Từ trong bao chữ vật tìm ra một đóa không tính quý trọng màu đỏ linh hoa. Không biết tên là gì. Dù sao cũng hắn nhặt được cái kia chút trong túi đựng đồ đồ vật. Tương hoa cánh hoa gấp thành môi mỏng dáng dấp. Dùng sức đè nén xuống. Đợi sơ qua. Cánh hoa rơi xuống. Mộc đầu miệng của cô gái vị trí xuất hiện một cái nhàn nhạt. Nho nhỏ môi miệng. Xem ra so với trước linh động rất nhiều. Lần này xinh đẹp hơn. Từ Ngôn gật đầu nói, không ngờ mộc đầu nữ hài thật giống vội vàng, vài bước chạy đến suối nước một bên, ngồi xổm ở cạnh suối nhìn chung quanh, giống như một nghiệp dư tiểu cô nương giống như, ta phải đi, tiểu mộc đầu, người cũng trở về đi thôi, nhẹ giọng nói nhỏ, Từ Ngôn nhìn bên dòng suối mộc đầu nữ hài, khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười, theo sau đó xoay người đi, đi tới cấm chế phụ cận. Đầu tiên là quan sát một phen cấm chế cùng vách đá trong đó kẹp một đoạn thật giống thân cây lại. Thích giống thụ căn giống như cự mộc. Nếu như này loại khổng lồ cự mộc là rễ cây lời. Như vậy này khỏa đại thụ nhất định không nhỏ. Hay là đúng như mộc đầu nữ hài nói. Có thể đạt đến phương viên trăm dặm. Mặc dù không có lớn như vậy. chỉ cần tán cây ở tầng băng mặt trên là tốt rồi. Ánh kiếm lóe lên, thử chém đánh rễ cây Từ Ngôn. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm vang lên giòn giã. Trường phong kiếm lại bị thụ căn vỡ mở. Cây cối cực kỳ cứng rắn. Điểm này Từ Ngôn đã ngờ tới. Nếu như không đủ cứng rắn lời. Này tiết thụ căn không có khả năng sinh trưởng ở tường đồng vách sắt giống như trong hang động. Pháp quyết hơi động, Từ Ngôn không đang do dự. Thân hình hóa thành thanh phong. Trốn vào cự mộc trong đó. Dọc theo cự mộc thật nhanh vọt hướng về chỗ cao. Mang theo tâm tình vui thích. Từ Ngôn tốc độ cực nhanh. Hắn lúc này mới chân chính cảm kích lên sư tỷ Hàn Thiên Tuyết đến. Nếu không phải mình khổ luyện nhiều năm phong độn. Lần này nói không chắc sẽ thật bị vây chết. Từ Ngôn hảo tâm tình vẫn chưa kéo dài bao lâu. Khi hắn thi triển ngón này phong độn sắp mất đi hiệu lực thời khắc. Đỉnh đầu như cũ một mảnh đen nhánh. Đừng nói mặt đất, gật liên tục tia sáng cũng không nhìn thấy. Gầy gâu, thầm mắng một tiếng. Không nghĩ tới một lần trốn ra hơn 1000 trượng cũng không tìm tới cửa ra. Từ Ngôn kinh hãi thời khắc một ngoảnh đầu. Theo đường cũ lại chui trở về. Không trở lại không xong rồi. Này cũng bị kẹt ở trong đầu gỗ. Cần phải bị cự mộc kẹt chết không thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.